Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 680, Vườn Bách Thú. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngô đạo diễn nghe nói một mặt xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng không biết sẽ có tình huống này a, nhìn xem cái này xin. Đây đều là chút gì quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, trả lại tiền, chúng ta không thuê. Hắn gật đầu nhìn về phía giám đốc. Trả lại tiền, các ngươi nói thuê liền thuê. Nói không thuê liền không thuê. Nào có chuyện tốt như vậy a, nghĩ trả lại tiền cũng được a. Nhường cái này nữ con hát cùng chúng ta mãnh ca kính chén rượu. Ngoan ngoãn kêu một tiếng mãnh ca. Sau đó chúng ta mới có thể lui ngươi tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia cái gì mãnh ca còn chưa lên tiếng. Đệ tử của hắn liền có người mở miệng. Một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Vừa nói chuyện vừa hướng Giang Bạch nháy mắt ra hiệu. Trên mặt tất cả đều là hèn mọn cười xấu xa. Lông xanh rùa. Người nói ai con hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy nhíu mày nhìn về phía cái kia xanh đầu lĩnh xin. Rãnh ngươi ra. Người nói ai lông xanh rùa. Xin sững sờ. Sau đó khí mắt đều trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Liền ngươi tóc là xanh. Không phải nói ngươi còn có thể nói ai? Đào Hy đương nhiên hỏi. Ta mẹ nó. Ngươi tử thiếu ăn đòn có phải hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương nổi giận. Mãnh ca. Cái này tử kiếm chuyện. Không bằng chúng ta đem hắn đánh một trận. Có cái tóc vàng hỏi mãnh ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãnh ca nhíu mày. Có chút do dự. Cái này không được đâu. Dù sao minh tinh đâu. Đánh người được tiến vào cục cảnh sát đi. Ha ha. Ong vàng. Ca của ngươi cũng không nghe ngươi đâu. Đào Hy nhìn xem tóc vàng người cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tóc vàng nháy mắt mấy cái. Cho là mình nghe lầm. Ngươi kêu ta cái gì? Ong vàng a, ngươi tóc kia như vậy hoàng. Trên người còn mặc đường vân quần áo. Đó không phải là ong vàng sao? Đào Hy kinh ngạc nhìn xem hắn. Tựa hồ đối với hắn hỏi ra loại vấn đề này cảm thấy kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Móa, cái này tử có chút cuồng a. Có cái tóc đen thanh niên không chịu được huýt sáo. Phái ngôi sao. Đào Hy nhìn sang. Chào đón đến người kia hình chóp đầu vẫn nâng cao bụng sau liền vui vẻ. Chấm, các ngươi cái này đội hình có chút xa hoa a, đây là đem vườn bách thú chuyển đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc phốc, Tô Lạc Lạc còn có không ít đoàn làm phim nhân viên công tác vốn là đang tức giận. Có thể nghe đến đó đều nhịn không được cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước thế nào không biết Đào Hy như vậy hài hước đâu. Người tử làm sao nói đâu. Người chú ý một chút. Mãnh ca nổi giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là lão. Thủ hạ bị người dạng này chế giễu hắn nhưng là không thể nhịn. Ha ha. Người bất mãn năm thước. Vẻ mặt xấu xí. Đầu óc buồn cười. Chính thích hợp một cái biệt hiệu. Ba tấc đinh. Cốc vỏ cây. Đào Hy nhìn về phía mãnh ca. Mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối diện đám người nghe nói nghe chóng mặt. Kia mãnh ca càng là không hiểu ra sao. Người đằng trước nói ta hiểu. Có thể phía sau ý gì? Ngu xuẩn. Hắn mắng ngươi là vũ lang đâu. Mãnh ca bên cạnh cao gầy nữ nhân cắn răng nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãnh ca nghe nói lập tức tức đỏ mặt. Vén lên ống tay áo. Một bộ muốn làm trận dáng vẻ. Ngươi không nên quá phận a. Tâm ta gọi các huynh đệ đánh ngươi a. Đào Hy lại là chọn hạ lông mày. Nhìn về phía cái kia cao gầy nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhân tướng mạo rất xuất chúng. Làn da trắng nõn mắt phượng. Tuổi trẻ mỹ mạo. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là có chút điểm văn hóa. Theo bọn này xin tựa hồ có chút không hợp nhau. Cái này khiến Đào Hy không chịu được lắc đầu. Vị này Phan cô nương. Nàng vốn giai nhân. Làm sao làm trộm. Nữ nhân sững sờ. Vô ý thức nói. Ta không họ Phan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Phan Kim Liên không họ Phan. Kia họ gì? Đào Hy ra vẻ mờ mịt. Phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, đoàn làm phim mọi người cười không thôi. Lần này ngay cả Giang Bạch cũng nhịn không được cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước thế nào không cảm thấy Đào Hy là cái tên dở hơi đâu. Phan cô nương mặt đều khí tái rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người mẹ nó cũng thật ngông cuồng. Thật coi lão tử không dám đánh ngươi có phải hay không? Người đối diện thẹn quá thành giận. Có một cái tóc lam vươn nắm tay liền muốn hướng Đào Hy trên người chào hỏi. Nhưng là hắn vóc dáng thấp. Đào Hy dùng thân cao ưu thế rất nhẹ nhàng đem hắn nắm tay chặn lại. Ai? Lam tinh linh người thế nào còn gấp đâu? Người đánh người ta nhưng là muốn gọi cảnh sát nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam tinh linh trọn tròn mắt. Xung đột là náo đi lên. Nhưng đánh là sẽ không đánh nhau. So nhiều người đó cũng là đoàn làm phim bên này càng chiếm ưu thế. Huống hồ những người này cũng không dám thật theo minh tinh náo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy danh khí còn là rất lừa gạt người. Bọn họ là sợ hãi đem hắn bị thương về sau. Hắn đám fan hâm mộ sẽ tới đem cái này làng du lịch phá hủy. Bất quá mặc dù không dám đánh người. Có thể mãnh ca bọn họ lại là cắm ở trả lại tiền cái này khớp nối bên trên. Bởi vì biết đoàn làm phim thời gian chậm trễ không dậy nổi. Cho nên liền cố ý mài cọ lấy không cho trả lại tiền. Muốn mượn này bỏ ra ra mới vừa rồi bị kêu một cái vườn bách thú khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia nữ giám đốc bị hai phe đội ngũ xen lẫn ở giữa. Tình thế khó xử, nhìn xem đều nhanh muốn khóc. Đào Hy là thần tượng nàng. Thế nhưng là tề thiếu là thiếu đông gia. Nàng phải làm sao a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Bạch có chút không kiên nhẫn được nữa. Đám người này quá khó chơi. Mà đoàn làm phim làm như vậy chờ cũng không phải biện pháp. Thế là liền nói. Các ngươi còn là nhanh lên xử lý đi. Lại lề mề xuống dưới ta nhìn các ngươi tiệc tùng cũng đừng nghĩ thuận lợi mở. Đào Hy nhãn tình sáng lên. Có thể lập tức chính là tâm siết chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng hướng cửa chỗ nhìn một chút. Sau đó người liền lặng lẽ xê dịch về quầy hàng chỗ. Bị rất tốt ngăn tại mặt sau. Ừ, vị trí này có lẽ còn là tương đối an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nhất có không rõ sinh vật xông tới. Hắn còn có thể đỡ một chút. Không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có tiên nhi đâu. Bạch tỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhẹ giọng kêu một phen. Chờ Giang Bạch đầu nhìn hắn lúc liền hướng nàng khoát khoát tay. Giang Bạch hướng hắn đi tới. Thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khụ, không có gì. Người hướng bên trong đến một chút. Chỗ này không ánh nắng phơi. Sẽ không dám đen. Đào Hy nhếch miệng cười một tiếng. Ánh nắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Bạch nhìn ra ngoài một chút. Mặc dù bây giờ thời tiết đã không nóng. Nhưng là có ánh nắng địa phương khẳng định tia tử ngoại cũng không yếu. Đối làn da không tốt. Quầy hàng bên này hình như là càng râm mát một ít. Thế là nàng liền gật gật đầu. Hướng bên trong xê dịch. Theo Đào Hy cùng nhau đứng ở trong quầy. Cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy nhìn thoáng qua vị trí của nàng. Lúc này mới yên tâm. đầy cõi lòng mong đợi chờ. Ngoài ý muốn, tiến đến, trả lại tiền cũng là muốn đi thủ tục. Đây không phải là số lượng. Chúng ta trên chướng trước mắt không nhiều tiền như vậy. Cái này phải làm cho tài vụ nhân viên thao tác. Người thúc ta cũng vô dụng thôi. Mãnh ca thảnh thơi mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, dám nói lão tử là Vũ Lang. Lão tử có thể cao hơn Vũ Lang. Khụ, soái nhiều được không? Còn có, Vũ Lang sẽ có lão tử như vậy thời thượng tóc quan sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãnh ca tóm một phen chính mình vừa nóng cuốn cuốn. Nhẹ buông tay, nó liền tự mình bay tới. Cái này khiến hắn cảm thấy vừa lòng phi thường. Nhìn một cái này lực đàn hồi chính là tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng liền mái tóc của mình mới có hiệu quả như vậy. Không trả lại tiền đúng không? Ta đây gọi cảnh sát tới rồi. Ngô đạo diễn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người gọi tùy người gọi a, gọi tới cũng vô dụng. Ta cũng không phải không cho ngươi lui. Chỉ nói là cần đi theo quy trình. Cảnh sát tổng quản không được chúng ta tài vụ vấn đề đi. Mãnh ca cười ha ha. Đào Hy đợi một hồi. Không thấy động tĩnh gì. Không chịu được nhăn nhăn lông mày. Tâm âm thầm cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng. Thế nào hôm nay mất linh đây? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.